Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, tứ tượng vực. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1568, tứ tượng vực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trong hư không, có một luồng lũ nhàn nhạt cảm giác đè nén, nghịch trần võ hoàng cứ như vậy nhìn Lâm Phong. Cũng không có thả ra hơi thở của mình, nhưng như trước làm cho Lâm Phong cảm nhận được một cổ áp lực. Mà ở cái này cổ dưới áp lực, Lâm Phong thần sắc như trước hết sức bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Ngươi là cho là ta không có tư cách trước liếc mắt nhìn đế cung đồ sao? Nghịch trần võ hoàng bình tĩnh nói, Lâm Phong thật không có ý này, là hôm nay đế cung đồ xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Bởi vậy, hay là chờ yêu dạ đảo cùng tam thế lực lớn cường giả đều đến sao? Lâm Phong như trước không kiêu, ngạo không xiểm nịnh nói. Nghịch trần võ hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức nhìn Lâm Phong lộ ra một cái cười nhạt. Nói, tốt, ta đây liền vân vân thần vũ võ hoàng. Hắn dạy dỗ đệ tử, nhưng thật ra rất có cá tính. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Phong quay nghịch trần võ hoàng nói cảm ơn, lập tức liền đứng ở nơi đó an tĩnh chờ. Những người khác đều nghĩ đến vừa Lâm Phong đến đế cung đồ xảy ra biến hóa rất nhỏ, rốt cuộc là ở đâu biến hóa? Lâm Phong, ngươi đã nói đợi được thần vũ võ hoàng đến rồi, điều tra đế cung đồ qua đi, ngươi sẽ làm thần vũ võ hoàng nói cho ta biết cùng đế cung đồ tiêu chú địa điểm. Ngươi sẽ không quên sao? Có nhân không yên lòng quay Lâm Phong hỏi. Yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Lâm Phong đáp lại một tiếng, nghe được Lâm Phong thản nhiên thanh âm, mọi người liền cũng hơi yên lòng một chút, cũng theo Lâm Phong cùng nhau kiên nhẫn chờ. Đại khái qua hai canh giờ tả hữu, rốt cục, xa xa nhạc gào thét chi âm truyền đến. Lại vị cường giả đến rồi. Trên người người này khoác trường bào cùng Tần Chính trên người trường bào có vài phần tương tự. Bất quá tại sắc trạch thượng hơi có sai biệt. Thình lình chính thị Tần Lĩnh Tiên cung đại năng cường giả. Sư tôn, Tần Chính đối người tới hô một tiếng. Chỉ thấy Tần Lĩnh Tiên cung cường giả ánh mắt nhìn về phía Tần Chính. Hỏi, đế cung đồ ở đâu? Ngoặc kép, Tần Chính ánh mắt nhìn về Lâm Phong, đã thấy nghịch trần võ hoàng đứng dậy, cười nói, đế cung đồ liền ở trước mặt ta người trên người, người này tên là Lâm Phong, chính thần vũ đệ tử, hắn biết, phải đợi bốn thế lực lớn cường giả đều đến rồi, mới có thể đem đế cung đồ cho chúng ta quan vọng. Là thế này phải không? Người nọ đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Hỏi, Lâm Phong chắc chắn đã tiền bối một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục đó là. Lâm Phong quay Tần, Lĩnh Tiên cung đại năng cường giả nói rằng, người nọ con ngươi lóe ra hạ, lập tức gật đầu một cái nói, tốt lắm, ta liền chờ ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục. Ngoặc kép, tối hậu, đạo thần cung võ hoàng cường giả, cùng thần vũ võ hoàng lộ trong gặp nhau. Một đạo bay tới, Lâm Phong, thần vũ võ hoàng thấy hạ không Lâm Phong hô một tiếng. Thần vũ huynh, ngươi thế nhưng cuối cùng đã tới. Nghịch trần võ hoàng ngẩng đầu, nhìn thần vũ võ hoàng liếc mắt, nói, ngươi dạy ra cái đệ tử giỏi. Thần vũ võ hoàng trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Nói, ta chỉ là mang Lâm Phong đi trước yêu dạ đảo mà thôi. Lâm Phong cũng không phải là ta thần vũ đệ tử, ta cũng bị hắn không được. Thần vũ võ hoàng cái này đến không phải nói sao, hắn chỉ có thể đã Lâm Phong tận khả năng nhiều bang trợ. Đối với nắm trong tay thập tuyệt đã ngoài áo nghĩa Lâm Phong, hắn bị không được, dù sao mỗi người am hiểu lĩnh vực bất đồng. Phải không? Nghịch trần võ hoàng đạm mạc nói, từ biệt cận 2 năm. Thần vũ huynh có từng còn nhớ rõ chúng ta lúc đầu ước hẹn? Ngạo Phong, ngươi đứng ra, nói nghịch Trần Võ Hoàng rồi hướng Vấn Ngạo Phong nói tiếng. Vấn Ngạo Phong khẽ gật đầu, thân thể đi ra một bước, Thần Vũ Võ Hoàng quét Vấn Ngạo Phong liếc mắt, liền biết nghịch Trần ý gì. Vấn Ngạo Phong hôm nay dĩ nhập Võ Hoàng cảnh, đệ tử của ta đã nhập Võ Hoàng. Một trận chiến này, có thể căn bản không có cần phải. Nghịch Trần Võ Hoàng thản nhiên nói, ngày xưa Thần Vũ một câu kia đạo, hắn thế nhưng như trước nhớ ở trong lòng. Thanh Đế Sơn, mắt mù này, đây không phải là đang đánh hắn mặt sao? Dù sao Thần Vũ biết những lời này trước, là hắn cự tuyệt Lâm Phong. Nghịch Trần, không nghĩ tới ngươi ánh mắt ngắn như vậy cạn. Thần Vũ đạm mạc nhìn lướt qua nghịch Trần, nói, một năm rưỡi trước đây, chiến trên đài, Vấn Ngạo Phong tôn Vũ đỉnh tu vi, đại thế lực chẳng biết có hay không ẩn nấp, nhưng ít ra thất 800 thậm chí càng mạnh, áo nghĩa dĩ đến cực hạn, cự ly Võ Hoàng bất quá một bước xa, trái lại Lâm Phong, ta dẫn hắn đi là lúc, không có gì ngoài 800 đại thế ở ngoài. Tu vi bất quá tôn vũ thất trọng, áo nghĩa càng liền cửu trọng áo nghĩa đình, Vấn Ngạo Phong tảo một bước thành hoàng, có gì hảo huyền diệu, người trước đây mang đi Thanh Đế Sơn nhân không ngừng Vấn Ngạo Phong một người sao, làm cho những người khác đứng ra ta xem một chút. Mọi người thấy nghịch Trần cùng Thần Vũ đối chọi gay gắt không khỏi có chút buồn bực, không phải vì Vô Cực Đế cung đồ mà đến sao? Hai người này nhưng thật ra khí phách tương cãi. Tần Lĩnh Tiên cung dĩ cập đạo thần cung cường giả cũng không cắt đứt hai người. Đế cung đồ không vội, nhìn hai người náo nhiệt ngược lại cũng không sai. Mấy người các ngươi đều đứng ra làm cho Thần Vũ tiền bối nhìn một cái. Nghịch Trần Võ Hoàng thản nhiên nói, lập tức có 4-5 người từ trong đám người đi ra. Bao quát ngày xưa cùng Lâm Phong chiến đấu qua Diệp Thăng, Tề Vũ Thần, dĩ cập Chu Thiên không bằng. Bọn họ ngày xưa cảnh giới liền cao hơn Lâm Phong không ít. Nếu nghịch Trần ngươi không thích tương đối, ngươi tùy ý chọn 3 người, làm cho Lâm Phong cùng bọn họ cuộc chiến sinh tử sao? 3 người cùng tiến lên, Lâm Phong chết trận, ta xin lỗi ngươi, mặc cảm. Thần Vũ Võ Hoàng thản nhiên nói, có thể dùng đoàn người ánh mắt đột nhiên nhất ngưng. Chọn 3 người, cùng tiến lên, mọi người ánh mắt nhìn Thần Vũ, đủ cuồng, hắn đối Lâm Phong thực lực lẽ nào đến tự tin như vậy. Dù sao nghịch Trần Võ Hoàng bồi dưỡng ra được nhân, có thể cũng không phải tầm thường nhược hạng người. Có ý tứ, Tần Lĩnh Tiên cung cường giả hai tay vây quanh tại trước ngực, có nhiều hăng hái nhìn một màn trước mắt. Lúc này nghịch Trần Võ Hoàng bị Thần Vũ Võ Hoàng một câu nói làm cho có chút không nói gì. Thần Vũ cứ như vẫn tin tưởng Lâm Phong thực lực, bất quá Lâm Phong thực lực đến tột cùng làm sao ngược lại không tốt đo lường được. Đã từng hắn vẫn tôn vũ thất trọng thời gian, liền đơn giản có thể hành hạ Chu Thiên, nếu hai vị liền không cần lại so tài. Ta còn đang chờ xem đế cung đồ đây. Đạo thần cung vị kia Võ Hoàng cường giả nhìn ra bầu không khí không thích hợp, mở miệng điều giải nói, cái này ước định vẫn chưa xong, ta liền nhìn hắn bao lâu thành hoàng. Nghịch Trần Võ Hoàng thanh âm cũng lạnh lùng vài phần, hắn không đổ Tề Vũ Thần bọn họ, trích đổ Vấn Ngạo Phong. Vấn Ngạo Phong mới là hắn đệ tử chân chính. Hiện tại người đều tới, người cai cho chúng ta hài lòng thông báo sao? Nghịch Trần Võ Hoàng nhìn Lâm Phong, thanh âm khá lãnh, đồng phiến, đã không có dùng. Lâm Phong ra miệng phun ra một giọng nói, thoại âm rơi xuống, bầu không khí đột nhiên có chút thay đổi. Hết sức an tĩnh, nhưng mặc cho ai cảm thụ được đến trong cổ an tĩnh này hàn lãnh. Vô cực đồng phiến, vô dụng. Lâm Phong, hắn đây là đang đùa giỡn sở hữu ở đây cường giả sao? Bất quá tại vô cực đồng phiến mất đi tác dụng trước. Đế cung đồ, ta đã lạc ấn xuống tới. mấy võ hoàng tiền bối xem qua lúc, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Lâm Phong lên tiếng lần nữa, lập tức mi tâm chỗ có bốn đạo thần niệm ký ức ngưng tụ mà thành, phân biệt hướng phía bốn vị võ hoàng mi tâm của chỗ ấn đi. Lâm Phong cái này thần niệm ấn ký trong có hoàn chỉnh đế cung đồ. Dĩ cập bọn họ văng tung tóe một sát na kia. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không để cho bọn họ thấy vô cực thượng đế thần niệm chi ảnh. Lâm Phong rất rõ ràng nếu như không đem hoàn chỉnh đế cung đồ giao ra đây, những người này sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn vô pháp ăn nói được. Huống hồ, mặc dù bọn họ chiếm được vị trí cụ thể cũng không có cách nào tiến nhập vô cực đế cung. Bốn vị võ hoàng cường giả thấy thần niệm trong trí nhớ ảnh hưởng lúc trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang, đôi mắt lóe ra bất định. Đám người chung quanh đều ân cần nhìn một màn này. Ghê tởm, bọn họ gì đều nhìn không thấy. Lâm Phong cho bọn hắn gì? Hảo, cái này ăn nói, coi như kẻ khác thỏa mãn. Tần Lĩnh Tiên cung cường giả thản nhiên nói. Nghịch Trần Tắc lạnh lùng quét Lâm Phong liếc mắt. Người này dĩ nhiên sớm đã thành có quả thứ năm đồng phiến. Ẩn nhẫn không phát, đem mặt khác bốn mai vô cực đồng phiến lừa dối tới tay. Giỏi tính toán, đương nhiên, lời này Nghịch Trần Võ Hoàng là sẽ không nói ra. Phủ thì không phải vậy, phải Lâm Phong đem cụ thể địa chỉ cũng đều nói cho mọi người sao? Lâm Phong, ngươi sẽ không quên với mình sao? Lúc này đoàn người có nhân nóng nảy, Lâm Phong rốt cuộc cho bọn hắn nhìn gì? Yên tâm, Vũ Thúc, ta cũng không biết là địa phương nào, ngươi tới nói cho chư vị sao? Lâm Phong quay Thần Vũ Võ Hoàng nói. Thần Vũ gật đầu, ánh mắt quét về phía mọi người. Đế cung đồ chỉ hướng địa chỉ, chính tứ tượng vực, ngoặc kép, tứ tượng vực, đoàn người đôi mắt run lên. Làm sao sẽ, vô cực đế cung ngày xưa địa chỉ đó là tại tứ tượng vực. Vô cực thượng đế vẫn lạc lúc, vô cực đế cửa cung nhân tìm kiếm khắp nơi vô cực đế cung địa chỉ. Tứ tượng vực tức thì bị lật để hướng lên trời. Vô cực thượng đế làm sao có thể đem vô cực đế cung đến nấp trong tứ tượng vực. Ngoặc kép, nếu không tin ta, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Thần Vũ Võ Hoàng thản nhiên nói, khi đoàn người đôi mắt nhìn về phía Nghịch Trần ba vị võ hoàng là lúc. Bọn họ đều gật đầu. Đúng là tứ tượng vực, chúng ta từ lâu nhận ra, nhưng tứ tượng vực biển vô tận, mục tiêu quá lớn. Dược Vương Tiên cung dâu bạc trắng võ hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Lại đem đầu mâu thiêu hướng về phía Lâm Phong. Không sai, tứ tượng vực lớn như vậy, ai biết cụ thể ở đâu? Lâm Phong đã bốn vị võ hoàng thần niệm trong trí nhớ. Có hay không cất giấu gì? Ta đáp ứng chư vị đã làm xong rồi. Đồng phiến các ngươi muốn đảo. Cầm. Lâm Phong đem bốn mai vô dụng đồng phiến ném đi ra. Lập tức quay Thần Vũ Võ Hoàng nói. Vũ Thúc, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, hào. Thần Vũ Võ Hoàng gật đầu. Lập tức mang theo Lâm Phong nhanh đi. Tại Thần Vũ Võ Hoàng trước khi tới, Lâm Phong là đi không xong. Nhưng Lâm Phong đem thần niệm ký ức giao ra cho bốn thế lực lớn. Thần Vũ Võ Hoàng phải. Bọn họ không ngăn cản, ai dám ngăn cản, đoàn người trong lòng rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Thần Vũ Võ Hoàng mang Lâm Phong ly khai. Xem ra chỉ có thể đi trước tứ tượng vực, muốn từ mặt khác ba vị võ hoàng trong miệng được cái gì hữu dụng tin tức. Cũng căn bản không khả năng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.